Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, nhập mộng. Trả nhân tình, ban đêm, thời tiết mát mẻ, Bạch Tử Nhạc nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ở giữa, lại cảm giác đến từng tiếng kêu gọi, không khỏi mở ra hai mắt, lập tức liền thấy. Một đạo trên thân tản mát ra vô tận thần quang, hai đầu bốn tay, có được uy áp mạnh mẽ chi lực tồn tại, thân thể huyền không ngồi xếp bằng, chìm nổi tại một mảnh cao lớn huy hoàng, mặt đất đều dùng vô số chân quý bích ngọc lát thành mà thành đại điện bên trong. Mà mình giống như cũng không biết khi nào, đứng ở trong đại điện này, nhìn thấy cái này hai đầu bốn tay quang mang kia vạn trượng. Tựa như có vô số vĩ lực gia trì tồn tại, Bạch Tử Nhạc trong lòng không hiểu liền cảm giác được một loại vô cùng nhỏ bé, vô cùng hèn mọn cảm giác, tựa như tại bực này tồn tại trước mặt, mình trời sinh liền nên sùng bái, trời sinh liền nên quỳ lạy thần phục, không thể ức chế, liền sẽ có một loại nguồn gốc từ đáy lòng cuồng nhiệt. Trong tim sinh ra, tựa như cái này thần ma, mới là thế gian vĩnh hằng, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tồn tại, đều nhất định mẫn diệt thành bụi bặm, ta chính là vạn thế chi chủ Chí Hồng, phía dưới phàm nhân, nhưng nguyện phụng hầu, ta nguyện đạt thành các ngươi tâm nguyện, cho khăng khít phú quý, vạn thế tuổi thọ. Đột nhiên, kia hai đầu bốn tay tồn tại mở miệng, giọng nói như chuông đồng. Đinh tai nhức óc, vậy ta không cần phú quý, cũng không cần tuổi thọ, chỉ cần thành tựu ngươi kia vạn thế chi chủ pháp môn. Ngươi đợi như thế nào? Bạch Tử Nhạc thanh âm bình tĩnh nói, kia thần ma giống như là có chút nghẹn lời, ngay sau đó thật giống như cảm giác đến trêu đùa, thình thịch giận dữ, nói, lớn mật, chỉ là phàm nhân, sao dám thăm dò thần vị? Đạo này quát chói tai, tựa như từ vô thượng hư không giáng lâm, oanh lôi đồng dạng tại Bạch Tử Nhạc bên tai nổ vang. Để đầu người choáng hoa mắt, một trận khó chịu, đã không thể, vậy liền không cần ở trước mặt ta ồn ào. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, hét lớn một tiếng, nháy mắt, một tay thành quyền, thân thể nổ bắn ra. Một quyền hung hăng đánh xuống tại cái này cái gọi là vạn thế chi chủ thần ma phía trên. Lập tức, hết thảy cảnh tượng, tựa như ảo mộng, tráng lệ đại điện, lơ lửng không trung hai đầu bốn tay thần ma. Toàn bộ xé rách, hóa thành hư vô, cơ hồ là nháy mắt. Bạch Tử Nhạc thân hình liền từ trên giường bắn ra, nhìn một chút bên trong căn phòng cảnh tượng, một mảnh yên tĩnh. Tựa như không có bất kỳ biến hóa nào. Không đúng, Bạch Tử Nhạc ánh mắt không có nhìn phía cái bàn phía dưới. Con kia chó con, lúc này con kia chó con lại bày biện ra một bộ quỳ lạy bộ dáng, cái đuôi nhỏ dao không ngừng, một bộ kích động hưng phấn bộ dáng. Chỉ bất quá rất nhanh, kia chó con trong mắt lóe lên một tia mê mang, sau đó một lần nữa nhìn về phía chung quanh. Giống như là có chút mộng bức, vội vàng xoay người mà lên, chó khắp khuôn mặt là vẻ hậm hực, rõ ràng, không chỉ có Bạch Tử Nhạc bị thần bí nhập mộng, tự liền con chó nhỏ này, cũng bị kia không hiểu tồn tại, dẫn dắt tiến vào mộng cảnh, chỉ bất quá Bạch Tử Nhạc tinh thần lực cường đại, ngay lập tức liền phát hiện không đúng, biết đây hết thảy đều là hư giả. Chỉ là đối phương giả tá mộng cảnh, tăng thêm một loại đe dọa uy áp chờ thủ đoạn đặc thù gia trì, mới có thể sinh ra một loại tâm lý hiệu quả thủ đoạn. Kỳ thật trước mặt hết thảy, đều chỉ là một loại mộng cảnh thành hình huyễn cảnh, chỉ cần mộng cảnh vỡ vụn, tự nhiên hết thảy không còn tồn tại, nhưng là con chó nhỏ này lại khác biệt, còn tưởng rằng mình coi là thật gặp đến thần Phật. Không kịp chờ đợi liền quy lại thần phục, làm lấy vinh hoa phú quý, vạn thọ vô cương mộng đẹp, không để ý đến chó khắp khuôn mặt là vẻ hậm hực chó con. Bạch Tử Nhạc trực tiếp xuống giường, trực tiếp mở ra bên cạnh một cái ngăn tủ, từ đó rút ra một cái vải manh bao, mở ra bao vải, bên trong đặt vào, đúng là hắn trước đó từ Thiết Nương Tử trong nhà tìm ra cái kia tượng thần. Chỉ bất quá lúc này, cái này tượng thần đã vỡ ra, nguyên bản gia trì tại tượng thần bên trên đặc thù linh tính, giống như cũng theo đó tiêu tán. Quả nhiên là cái này tượng thần tại quấy phá. Xem ra, ta đây là mời tới tà thần. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút buồn bực. Màn đêm buông xuống, lại không dị tượng. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc từ Trọng Nghiễn Sơn xuống tới, cũng không có gặp được lão Tú Tài. Bất quá hắn biết đối phương liền ở tại Đông Nam đường phố một cái vắng vẻ trong tiểu viện. Trực tiếp tìm tới cửa đi. Cái này tượng thần, kỳ thật chính là một chút quỷ thần, mượn nhờ mọi người tín ngưỡng chi lực tu hành mà truyền bá ra đồ vật. Trong đó có tương đối chính thống quỷ thần, tỉ như thổ địa, sơn thần, thành hoàng các loại, đều là bị quan phủ sắc phong thừa nhận, có thể ăn hưởng hương hòa, tự nhiên tu luyện. Đương nhiên, bọn hắn cũng tất nhiên muốn bảo đảm một phương bình an, không thể khiến thỏa đáng xuất hiện quỷ thần náo động sự tình phát sinh. Mà cái này tượng thần không phải bất luận một loại nào chính thức thừa nhận quỷ thần, nhưng lại muốn mượn tín ngưỡng hương hỏa đến tu luyện, cũng chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn đặc thù mê hoặc thế nhân. Người đụng phải hẳn là loại này tà thần, có thể vào mộng, lại còn có thể thi triển lớn nhỏ như ý, cáo mượn oai hùng thủ đoạn, hẳn là cũng xem như có chút thủ đoạn. Bất quá hắn chỉ có thể mượn nhờ tượng thần lực lượng gia trì, lực lượng có hạn. Tại cái này Thanh Hà Trấn bên trong, chân thân giáng lâm, tất nhiên liền sẽ có thổ địa thậm chí thành hoàng tiểu thần xuất thủ, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có cái uy hiếp gì. Lão Tú Tài nhìn qua Bạch Tử Nhạc đưa tới vỡ vụn tượng thần, khoát tay áo, nói, thật sự có thổ địa cùng thành hoàng chờ tồn tại, nghe được không có quá lớn uy hiếp. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó có chút ngạc nhiên hỏi, tự nhiên là có, tại chúng ta Thanh Hà Trấn tiểu địa phương coi như bỏ qua. Tại huyện thành, thậm chí quận thành các vùng, quỷ thần chờ tồn tại cũng là gần như mọi người đều biết. Thậm chí ta Hương Hỏa Đạo truyền thừa, kỳ thật chính là quỷ thần bên trong Hồng Trần thần tướng truyền xuống. Chỉ bất quá tại mấy chục năm trước, Hồng Trần thần tướng cùng tông chủ cùng nhau biến mất, tăng thêm quốc sư chèn ép, lúc này mới dần dần xuống dốc. Đương nhiên, quỷ thần chi lưu cùng chúng ta kỳ thật cũng không quá lớn gặp nhau, chỉ cần không cần xâm phạm đến bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không quản bất luận cái gì chuyện thế tục. Lão Tú Tài ngay sau đó mở miệng nói ra, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc lúc này mới chợt hiểu, cái này quỷ thần kỳ thật cũng chính là quỷ vật tu hành, thu được quan phương sắc phong, có thể bình thường hưởng thụ hương hòa, cổ vũ tu vi, là chính thống tướng đối ứng liền sẽ từ bọn hắn đến trường quản chỗ đơn thuốc vị quỷ vật chờ tồn tại, không để cho quấy nhiễu được cư dân bình thường. Mà hắn đụng phải cái kia tà thần, bởi vì không có nhận quan phương chính thống thừa nhận, cho nên chỉ có thể len lén dùng đe dọa dụ hoặc các loại thủ đoạn phát triển tín đồ. Từ lão Tú Tài trong nhà rời đi, Bạch Tử Nhạc mới vừa vặn bước qua Lâm Hà cầu lớn. Một đạo đi đứng có chút không tiện thân ảnh liền mỉm cười tiến lên đón. Nói, Bạch Tử Nhạc huynh đệ, đã lâu không gặp a. Tôn thúc, ngươi đây là? Bạch Tử Nhạc nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này chào đón chào hỏi, chính là ban đầu ở Minh Châu Tửu Lâu bên trong, cùng hắn có chút quan hệ Tôn Năng. Ta đây là tận lực đến chờ ngươi. Tôn Năng nói, trên mặt nghiêm một chút, nói, Hầu lão tiên sinh cho mời. Khẽ chau mày, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, nói, kia mời tôn thúc dẫn đường đi. lúc trước chính là có Hầu lão tiên sinh đề cử, hắn mới thuận lợi trở thành nội môn đệ tử, mới có hắn về sau bái sư môn chủ, thân phận địa vị biên độ lớn tăng lên gặp gỡ. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc rất rõ ràng, song phương kỳ thật chỉ là tiến hành một trận giao dịch. Bây giờ thời điểm, đối phương hiển nhiên là muốn tìm hắn hoàn lại, chỉ là thời gian này tiết điểm, lại là để hắn trong lòng có một chút không tốt suy đoán. Một đường đi tới, Tôn Năng tận lực bắt chuyện, Bạch Tử Nhạc thuận miệng trả lời, nhìn như nhiệt liệt, kỳ thật song phương đã sớm đã không có giao tình. 3 năm trước đây, Tôn Năng tuy nói đối với hắn có nhất định trợ giúp, nhưng hắn cũng mượn nhờ Bạch Tử Nhạc leo lên Hầu lão tiên sinh, thu được hắn muốn phú quý. Mà đối phương ban đầu ở đối mặt nguy nan thời điểm im lìm không một tiếng, trực tiếp chạy trốn cử động, xác thực khó mà để Bạch Tử Nhạc sinh lòng thân cận chi tình. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền lại một lần đến Hầu lão tiên sinh phủ thượng. Chỉ bất quá lần này, Hầu lão tiên sinh đã sớm an bài quản gia trực tiếp nghênh tại cổng, một mặt nóng bỏng mời hắn tiến vào yến phòng khách. Ha ha, Bạch thiếu hiệp tới a, mau mời ngồi. Hầu Lâm Khôn cười lớn một tiếng, bận bịu kêu gọi Bạch Tử Nhạc nhập tòa, tự nhiên cũng có nha hoàn dâng trà nóng lên cùng điểm tâm đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Hầu lão tiên sinh quá khách khí, không biết lần này tìm ta tới là không biết có chuyện gì. Bạch Tử Nhạc cũng không muốn lãng phí thời gian tại hàn huyên phía trên, dứt khoát hỏi, Bạch thiếu hiệp, lúc trước lão hầu ta là giúp ngươi, đúng không? Hầu Lâm Khôn nghe vậy, cũng là thu hồi trước đó nhiệt tình, trên mặt nghiêm một chút mà hỏi, không sai, lúc trước chính là mượn nhờ Hầu lão tiên sinh, ta mới lấy trở thành trong bang nội môn đệ tử, ta đây cũng không có quên. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, về phần đối phương cấp cho mỗi tháng bổng ngân sự tình, tại Bạch Tử Nhạc trở thành môn chủ đệ tử về sau, hắn liền không tiếp tục đi nhận lấy qua, tự nhiên cũng không thể coi là cái gì ân huệ. Như vậy, ta muốn ngươi từ bỏ lần này kiệt xuất đệ tử thân phận, tại đợi chút nữa trong tranh đấu bại bởi Lý Ứng Như, thế nào? Hầu Lâm Khôn thanh âm đột nhiên thả rất nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc buông xuống chén trà trong tay, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, trong miệng lại đáp lại nói, xem ra Hầu lão tiên sinh trà nhưng cũng không làm sao dễ uống. Ta bên này nguyện ý cho ngươi 500 lượng bạc, lại tăng thêm 10 bình đoán cốt đan. Hầu Lâm Khôn theo sát lấy nói, cái này yêu cầu ta là sẽ không đáp ứng. Nếu như ngươi để cho ta tới chính là nói cái này, như vậy chúng ta cũng liền không cần thiết nói tiếp. Bạch Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu, đứng lên nói, ha ha, đừng nóng vội a, ta cũng biết cái này yêu cầu Bạch thiếu hiệp là không thể nào đáp ứng, bất quá ta là làm ăn, cần phải mượn Ngô Giang huyện bên trong Lý đường chủ một chút lực lượng, cho nên tại có người nói ra thời điểm, thuận thế liền hỏi một chút, nếu như ngươi không đồng ý, cũng không có quan hệ gì, ta lần này đến, trừ việc này bên ngoài, thật là có một việc, cần ngươi hỗ trợ. Hầu Lâm Khôn cười ha ha một tiếng, che giấu đi trên mặt không đổi, ngay sau đó mở miệng nói ra, chuyện gì? Bạch Tử Nhạc thanh âm đạm mạc nói, từ Hầu Lâm Khôn trong phủ ra, Bạch Tử Nhạc trên mặt có chút âm tình bất định, bất quá rất nhanh, hắn liền đem chuyện này buông xuống. Với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cùng kia Lý Ứng Như giao đấu, chỉ có cầm đến kia kiệt xuất đệ tử thân phận, hắn mới có thể thuận lợi nhảy ra Thanh Hà Trấn, bước vào càng rộng lớn hơn trong giang hồ, thu hoạch được càng nhiều cơ hội, mau chóng tăng lên thực lực. Thanh Hà Trấn vẫn là quá nhỏ, rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân ảnh liền xuất hiện ở sư phó Lưu Đông phủ thượng. Sau đó chẳng được bao lâu, Bạch Tử Nhạc liền theo Lưu Đông, trực tiếp tới đến Liệt Dương Bang phân bộ phủ thượng, đến cái kia còn tính rộng rãi trong diễn võ trường. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.